Với anh, 9 phần là xem ở mặt mũi thân thích của hai người bọn họ. Ngay từ đầu, anh không trông cậy vào Vũ Úc Đông, người cả ngày đều bận rộn việc quản lý tập đoàn Vũ Thị lại có thể đến phim trường chống lưng cho anh. Anh là thật sự không ngờ Vũ Úc Đông lại chủ động nói như vậy, làm anh càng đủ tự tin bộ phim này sẽ đoạt giải thưởng. Buổi tối, trên bàn cơm, bàn tay nhỏ của Tô Hoàn gắt gao nắm chặt chiếc đũa, nắm đến đầu ngón tay trắng bệch, bé nhỏ giọng nói: "Mẹ, nhà trường có tổ chức hoạt động dành riêng cho người nhà vào thứ 6 tuần sau, mời toàn thể phụ huynh học sinh khối lớp 3 đến tham gia." "Hoạt động chung với con?" Tô Tịch Nhược chớp chớp mắt, tò mò nhìn Tô Hoàn. Cậu bé đang gắt gao nắm chặt chiếc đũa, đầu ngón tay trắng nõn như thiếu máu. Bé cúi đầu, môi nhỏ nhấp nhấp, nhìn rất khẩn trương. "Mẹ rất nguyện ý đi, vô cùng nguyện ý." Ngày kế, Tô Tịch Nhược đang định đi phỏng vấn một công việc bình thường khác thì nhận được một cuộc gọi. "Xin chào, xin hỏi cô là Tô Tịch Nhược tiểu thư phải không? Chúng tôi gọi từ đoàn phim Tuyết Mãn Đình." Tô Tịch Nhược nhướng mày, trong lòng vui vẻ. "Đúng vậy, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì sao?" Ngày trước, cô đã đến thử diễn thử vai nhân vật Dung Diệp Tư. Trải qua nhiều phương diện suy xét, chúng tôi cho rằng cô rất thích hợp diễn nhân vật này. Xin hỏi khi nào cô có thời gian tới công ty ký kết hợp đồng? Tô Tịch Nhược trong mắt tràn đầy ý cười, phối hợp nói: "Hai ngày nay tôi đều có thời gian, đoàn phim tự sắp xếp là được." "Được, vậy xin mời cô 2 giờ chiều nay đến công ty giải trí Vũ Dã ký hợp đồng." Tô Tịch Nhược cúp máy, nắm chặt tay, dầm cái thật mạnh, là một tư thế chiến thắng. Mới phỏng vấn lần đầu đã thắng lợi, rốt cuộc cô không cần lo lắng chuyện cô và Tô Hoàn cùng nhau uống gió Tây Bắc nữa rồi. Võ Hành nhìn thấy cô lẻ loi một mình, hỏi: "Cô không có ký công ty quản lý nào sao? Hay là chưa kịp có quản lý?" "Không có." Tô Tịch Nhược lắc đầu, cười nói: "Tôi có thể tự xem hợp đồng." Kiếp trước, cô lăn lộn ở giới giải trí một thời gian, từng ký không ít hợp đồng. Tuy rằng kiếp trước sẽ có quản lý và luật sư của công ty giúp đỡ xem xét, nhưng những hợp đồng quan trọng, cô cũng sẽ tự mình lưu ý. Xem nhiều hợp đồng như vậy, cô hoàn toàn có đủ tự tin về mặt xem xét hợp đồng này. Phó Hành không nhiều lời, trực tiếp lấy hợp đồng ra, đưa cho cô. Cô nhìn hợp đồng, điều kiện có chút hà khắc, nhưng đại khái không thành vấn đề. Hiện tại, cô chỉ là một người mới, không hề có kinh nghiệm diễn kịch. Quy định trong hợp đồng có chút nghiêm khắc cũng là điều bình thường. Thù lao đóng phim không tồi. Nhân vật Dung Tiệp Dư này ước chừng xuất hiện 5 tập, một tập 50.000, tổng 250.000. Sau khi ký hợp đồng sẽ được dự chi 30%, trước khi quay chi trả 30%, sau khi quay xong chi trả 40% còn lại. 30% của 250.000 chính là 75.000. Với số tiền đó, cô có thể lập tức trả hết số tiền nợ trong thẻ tín dụng ngân hàng của nguyên chủ, còn có thể giúp rất nhiều trong vấn đề phí sinh hoạt của cô và Tô Hoàn. Như vậy, trong vài tháng nay, mẹ con cô có thể ăn ngon, uống ngon rồi. Thù lao đóng phim này đối với một người nghèo như cô mà nói đã rất hào phóng rồi, không thể đòi hỏi cao, cũng không bạc đãi cô, có thể giải quyết tốt việc lửa xém lông mày trước mắt. Huống hồ, hiện tại cô không có bất kỳ địa vị gì, không có tư cách hét giá, cô có thể hoàn toàn tiếp nhận con số này. Cô thấy hợp đồng không có vấn đề gì, gật đầu với Phó Hành: "Có thể, phía bên tôi không thành vấn đề." Phó Hành cười, anh thích loại nghệ sĩ sảng khoái không ngớt át bẩn thỉu này. Tiếp theo, lấy ra con dấu đã chuẩn bị ngay từ đầu, cùng Tô Tịch Nhược hoàn thành động tác đóng dấu ký tên. Tô Tịch Nhược nhìn đống hợp đồng trong folder của Phó Hành, nói bóng nói gió hỏi: "Đạo diễn, không biết diễn viên nào đóng vai nam nữ chủ trong bộ phim này vậy?" Phó Hành trầm ngâm nhìn cô. Cô cười nói: "Anh yên tâm, tôi vừa mới ký hiệp nghị bảo mật, sẽ không nói bậy." Phó Hành nghĩ nghĩ, nói với cô: "Nam chủ xác định là Mộ Mộc Trần, nữ chủ chắc là sẽ chọn từ một trong hai người là Đường Khanh Doanh hoặc là Miêu Tiêu Mi." Mộ Mộc Trần chính là nam chủ trong nguyên tác. Cô nhớ rõ một tình tiết trong cốt truyện, chính là nguyên chủ quyến rũ Mộ Mộc Trần không thành công, bị nữ chủ ngược thành cặn bã. Cô còn nhớ rõ tin tức hai ngày trước, sở dĩ nguyên chủ bị công ty giải trí Vũ Dã sa thải chính là âm mưu quyến rũ Mộ Mộc Trần không có kết quả. Vốn dĩ cô cho rằng bản thân cô xuyên qua tới, thay đổi linh hồn với nguyên chủ, cô sẽ không dính dáng đến Mộ Mộc Trần nữa. Không ngờ lại chuyển biến như vậy, tránh thế nào cũng chạm mặt nhau. Cô thật là dở khóc dở cười. Nhưng tránh né là không có biện pháp tránh, cô không có khả năng, bởi vì muốn né Mộ Mộc Trần lại không diễn bộ phim này. Né anh ta, khác nào né tiền. Hiện tại cô phải ôm chặt hợp đồng vì 5 thúng gạo khom lưng thôi. Cô mỉm cười, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc khác thường gì, nói với Phó Hành: "Tôi đã biết, cảm ơn đạo diễn, chuyện này tôi sẽ bảo mật." Cô để lại thông tin tài khoản cá nhân, sau đó cầm hợp đồng rời khỏi văn phòng. Hơn 70.000, khấu trừ thuế còn hơn 60.000, có thể mua cho con trai rất nhiều món ngon cùng vật dụng hàng ngày. Mua cái gì đây ta? Tô Tịch Nhược vừa đi vừa tự hỏi. Phía trước đi tới một người, cô theo bản năng ngẩng đầu tránh đường, lại không cần đụng vào. Kết quả, đối phương đi đến trước mặt cô thì dừng bước chân. "Chào em." Giọng này có chút quen tai, là người đàn ông ngày đó lái xe qua đường lớn, thiếu chút nữa đụng vào Tô Hoàn. Đối phương vẫn là bộ dáng đẹp trai cao ngạo lạnh lùng, mặc tây trang màu xám bạc, áo cùng áo sơ mi trắng, phong độ nhẹ nhàng. Cô nhìn đối phương cười cười, "Chào anh, không ngờ lại có thể gặp được anh ở chỗ này." Vũ Đông im lặng, đứng đối diện Tô Tịch Nhược, ánh mắt dừng lại ở trên mặt cô, rời không ra. Tô Tịch Nhược diện mạo xinh đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh chụp, làn da trắng như sứ, lông mi cong vút, đôi mắt to đang chớp chớp nhìn anh, rõ ràng khí chất yêu nhã, lại bởi vì diện mạo gợi tình, không tự giác quyến rũ người khác phái. Vũ Đông hơi híp mắt, muốn nhìn lại không dám nhìn tiếp, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ngày đó em bị thương ở tay phải không? Em không sao chứ?" Tô Tịch Nhược giật giật ngón tay, cười nói: "Một chút chảy ra thôi, đã sớm không có việc gì." Cô nói xong, tạm dừng một chút, lại nghĩ tới xe của đối phương, lễ phép hỏi lại một câu: "Xe của anh thì sao, có bị chảy xước gì không?" "Không có." Phúc Đông thì chuyển đôi chân dài, không dấu vết, bước lại gần cô, thành hai người đứng song song, hỏi: "Em là muốn xuống lầu?" Cô gật đầu: "Đi chung đi." Phúc Đông mí mắt đều không nháy, nói, ý bảo Tô Tịch Nhược đi chung với anh ta. Tô Tịch Nhược có hơi nghi hoặc, nhìn Vũ Đông, hình như vừa rồi anh ta không phải muốn vào thang máy nha. Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, cô cũng không thể cự tuyệt, đi theo Vũ Đông đến trước cửa thang máy. Cô đứng ở cửa thang máy, lưng thẳng tắp, cổ thon dài phác họa ra đường cong duyên dáng. Ánh mắt Vũ Đông đảo qua, rốt cuộc không rời mắt được, nhưng mà hồi giống như ma xui quỷ khiến nói: "Thật hâm mộ chồng của em, có một người vợ xinh đẹp và một đứa con đáng yêu như vậy." Tô Tịch Nhược kinh ngạc nhìn Vũ Úc Đông, lời này sao nghe quen tai như vậy, cực kỳ giống mấy bộ phim tình cảm cô từng diễn qua, là lời thoại nam chủ hay nói với nữ chủ để xem thử cô ấy đã có đối tượng hay gia đình hay chưa. Cô không biết tại sao Vũ Úc Đông lại hỏi đến vấn đề này nên không có trả lời. Vũ Úc Đông lại hiểu lầm ý của cô, xem sự im lặng của cô trở thành cam chịu, muốn nói cái gì nữa nhưng lại cảm thấy yết hầu khô khốc, nói không ra lời. Thang máy tới, cô thấy Vũ Úc Đông không có ý vào thang máy, nhìn đối phương gật đầu, tự bước vào thang máy. Vũ Úc Đông muốn đuổi kịp, nhưng thư ký Khâu vẫn luôn đứng bên cạnh làm người tàng hình, thật sự là chịu không được nữa, lên tiếng: "Vũ..." Chữ tổng chưa kịp thoát ra khỏi miệng, thư ký Khâu đã nhận được ánh mắt lạnh như băng của Vũ Úc Đông. Thư ký Khâu tự giác nuốt xuống bụng, thành khẩn nhìn Vũ Úc Đông, trong lòng cầu nguyện: "Tổng giám đốc Vũ, cầu ngài đừng quên, hôm nay chúng ta đến đây là mở cuộc họp, ngài đừng vì người đẹp mà không quan tâm đến Giang Sơn nha." Tô Tịch Nhược thấy Vũ Úc Đông còn có việc, cười nhìn đối phương, nói câu chào tạm biệt, ấn nút thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, hình ảnh cuối cùng Vũ Úc Đông nhìn đến chính là nụ cười tươi của Tô Tịch Nhược. Anh cưỡng chế áp xuống sự chua xót trong lòng, nhàn nhạt nói với Tô Tịch Nhược: "Chúc gia đình của em hạnh phúc." Cửa thang máy khép lại, Tô Tịch Nhược biến mất ở trong tầm mắt của anh. Vũ Úc Đông đứng tại chỗ một lúc lâu, xoay người đi theo phương hướng mà thư ký Khâu chỉ, không khí còn lạnh hơn so với trước đó. Đây là lần đầu tiên thư ký Khâu nhìn thấy Vũ Úc Đông dùng lại ánh mắt ấm áp này nhìn một người con gái, còn chủ động tới gần, hơn nữa trợn tròn mắt nói dối, nói bản thân cũng muốn xuống lầu. Anh cảm thấy có lẽ là boss nhà mình đã động lòng, tự giác bản thân đã là một thư ký đủ tư cách. Chắc là anh nên ra chú ý cho boss. Anh nhỏ giọng kiến nghị: "Tổng giám đốc Vũ, hình như vị tiểu thư này là diễn viên đoàn phim Tuyết Mãn Đình. Nếu ngài muốn hiểu biết thêm về cô ấy, thì chắc đạo diễn cổ..." Vũ Úc Đông nhắm mắt lại, giọng lạnh nhạt cắt ngang: "Không cần. Cô ấy đã kết hôn, còn có một cậu con trai, anh cần gì phải tìm hiểu thêm để sát bới vào vết thương. Tốt nhất là chặt đứt ý nghĩ này. Anh không thể làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác." Tô Tịch Nhược trong túi có tiền, tuy rằng chút tiền ấy không đủ cô mua một căn phòng lớn, nhưng vẫn đủ mua vài thứ để cải thiện cuộc sống hai mẹ con bọn họ. Cô lên mạng đặt mua máy giặt, máy rửa chén và máy hút bụi cùng một vài món đồ điện khác,